Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký tập số 11. Buổi trưa hôm nay thì Phong có phát tập số 10 rồi. Anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể nghe nhé. Hôm nay mình ra Hà Nội muộn quá nên phát sóng cũng muộn, và cũng dũng cảm để livestream cái tập 11 này của Lục Tiên Ký. Bởi vì thực sự là đang đọc thì nó buồn cười, đọc rất là khó. Nhất là tập trước có thể mình thể hiện lên anh em không buồn cười lắm, nhưng mà mình đọc, nhất là cái đoạn mà mấy ông kia ông ấy đặt tên của cái tiệm đồ nướng ấy, rất là buồn cười. Nên trong quá trình đọc mà có vấn đề gì thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Trước mình cũng đã có kinh nghiệm đọc về cái bộ Vương Đạo Chí Tôn anh Vương Khả rồi, nó cũng y này, không thể nhịn được cười. Và mình thấy mấy nhân vật Lục Dương này cũng phong cách cũng khá là giống đấy, cũng có bảo hiểm các thứ, và cũng đột nhập ma giáo, và không biết ông này vào ma giáo thì có thành giáo chủ hay không. Ông Vương Khả là ông thành giáo chủ ma giáo luôn đấy. Tiên Phong xin chào RMVN nhá, chào Tuyền Nguyễn, chào Lê Xuân Thế, chào Duy Vít nhá, chào Mai Tiến Hoàn, mấy con hôm nay vẫn có tầm nữa, chào Toàn Võ, chào Quê Ma Văn, chào Đông Phương Bất Bại, chào Đức Đinh, chào Mẫn Huỳnh nhá, chào SNS. Nghe từ hồi mục thần ký, giờ mới xem live lần đầu. Ok bạn. Và chúng ta vào diễn biến của tập số 11 Lục Tiên Ký. Và cũng xin anh em là cũng muộn rồi nên Phong không đọc dài được nhé. Và trong quá trình đọc mà có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm. Bởi vì thực ra Phong cũng chưa đọc nhiều cái bộ truyện này đâu, nên các tình tiết nó cũng như các bạn này, nghe nó cũng buồn cười là buồn cười đấy. Nên mình đang chưa muốn like bộ này lắm. Thường là đọc ọp thôi. Ok nhá, vào chuyện. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hy vọng là vẫn ngủ được nhá. Chào Thanh Anh ạ. Tập trước thì chúng ta đã thấy các nhân vật của chúng ta đang tìm cách để có thể trà trộn vào ma giáo được. Và đầu tiên, cái bước đầu tiên là ông cũng đang mở một cái quán thịt nướng, quán đồ nướng, và đã thống nhất được cái tên rồi, và chắc là đi vào hoạt động đấy. Lục Tiên Ký tập 11. À, ta nhớ nơi này là trà lâu nha, hiện tại sao lại đổi thành quán đồ nướng rồi? Ở trong màn đêm, hai tên giang hồ hiệp khách một lần tình cờ phát hiện trà lâu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một quán đồ nướng với cái tên rất là có ý tứ. Quán đồ nướng một lần nữa, hương vị thơm ngon. Giang hồ hiệp khách giáp nào có động cái mũi, mùi thơm của đồ nướng xông vào mũi, để cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, nước bọt chảy ròng ròng. Ăn một bữa đi, đi vào thử đi. Hai người ăn nhịp với nhau, đi vào quán đồ nướng. Vừa tiến vào quán, hai người đã bị bầu không khí loạn xị bát nháo rung động. Các thực khách ăn uống linh đình, miệng lớn cắn sâu thịt, từng ngụm rượu lớn, ăn đến mặt mày hớn hở, âm thanh lớn đến có thể lật tung nóc của phòng. Hắn tự khoe mạnh cầm sâu nướng chạy vào chạy ra, chắc là tiểu nhị cửa hàng không thể nghi ngờ. Tiểu nhị cửa hàng trắng kiện như thế này là phòng ngừa khách nhân ăn cơm chùa sao? Cửa hàng mới mở mà hot thế nhỉ? Hai người có chút chờ mong. Cái loại cửa hàng có thể có lửa, tất nhiên là có lửa đạo lý, không có thể, không thể không đến. Hai người rất là may mắn, còn thừa lại cuối cùng là một bàn trống. Hai người đi vào chỗ. Một tiểu nhị khác tên là Lục Dương cầm cái khăn nhỏ, ở trên mặt mang theo ý cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ. Xin chào, hai vị muốn ăn gì? Hai bầu rượu, một đĩa đậu phộng luộc, 30 xiên thịt dê nướng, 30 xiên thịt bò, hai phần khoai tây nướng. Đều là cay nha, hay chúng ta... Đều là hơi cay thôi nha, hay chúng ta ăn cay không được nhiều. Lục Dương một bên nhớ kỹ, một bên truyền âm cho Man Cốt. Người có thể điều chỉnh phối phương một chút hay không? Đồ nướng ăn ngon quá, đưa tới nhiều người như vậy, chúng ta có thể nào giám thị được Tần Nguyên Hạo đây? Lục Dương không nghĩ tới bí phương của Man Cốt có tác dụng như vậy. Buổi tối ngày đầu tiên tới mấy tên khách nhân, ngày thứ hai tới mấy bàn, ngày thứ ba đã xếp đầy cả bàn. Hiện tại là ngày thứ tư, hai tiền giang hồ hiệp khách chiếm cứ cái bàn cuối cùng, bên ngoài còn có đang người xếp hàng nữa. Lục Dương hoài nghi, chỉ sợ ngày thứ năm sẽ có người muốn hẹn trước đặt bàn, hoặc là nhiều người cùng ngồi một bàn ăn cơm. Ngày thứ 30 có thể mở một chuỗi cửa hàng ở quận bên cạnh, một năm sau sẽ mở được 200 cửa hàng, một chuỗi cửa hàng ở phía bắc lục địa trung tâm, 3 năm sau phổ biến khắp lục địa trung tâm, 5 năm nữa sẽ là phổ biến toàn đại lục. Nếu có khái niệm niêm yết ở đây, phối phương của Man Cốt không có vấn đề, sẽ không phải có chút hàng cấm bỏ vào trong hương liệu chứ. Đây là lời nói đùa. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hưởng qua thịt mà Man Cốt nướng, không có khả năng có hàng cấm, xác thực là ăn ngon nha. Bất quá không nghĩ tới sẽ dẫn tới nhiều khách nhân như vậy. Về sau Lục Dương có hiểu, mình ở trong Thiên Môn Phong ăn đều là sơn chân hải vị nhất đẳng, hương vị ngon đến mức hắn vốn đã quen cao lương mỹ vị thì cũng có thể nói là ngon. Phối phương đồ nướng của Man Cốt xác thực có chỗ độc đáo. Nói chung là chúng ta không thể để cửa hàng trở nên quá đông, quá nổi tiếng được. Dưới lầu giống như rất bận, cần ta xuống hỗ trợ không? Thanh âm lười biếng của Mạnh Cảnh Chu vang lên bên tai hai người. Hiện tại Mạnh Cảnh Chu một người đang ở lầu 2 giám thị Tần Nguyên Hạo. Người thành thành thực thực trên lầu giám sát Tần Nguyên Hạo xuống đây được quấy rối à? Lục Dương cảnh cáo. Mạnh Cảnh Chu xuống lầu coi như là không chỉ làm tiểu nhị cửa hàng, đơn giản như vậy. Dựa theo sự hiểu rõ quán về Mạnh Cảnh Chu, tên này có thể mang đến cho thực khách một trò hài độc thoại ở trong khi phục vụ đồ ăn. Mạnh Cảnh Chu ngáp thật to một cái, nghe để người buồn ngủ. Thế nhưng lầu hai thực nhàm chán nha. 4 ngày rồi, Tần Nguyên Hạo hoàn toàn không có dự định rời khỏi nhà. Cả ngày là phải ngồi xuống chính là đi tới đi lui, ngay cả sinh hoạt giải trí cũng không có. Theo ta thấy, còn không bằng chúng ta giả mạo làm người biểu diễn lưu động ở trên đường phố đi. Ta đến nhà Tần Nguyên Hạo biểu diễn tấu đơn, người đi biểu diễn viên khạc lớn, người đi biểu diễn viên khiên vạc lớn, thừa dịp di chuyển lực chú ý, Man Cốt lắp đặt phù nghe trộm cái gì đó. Lục Dương cùng Man Cốt cũng không có phản ứng Mạnh Cảnh Chu. Biện pháp tốt nhất đối phó gia hỏa líu lo không ngừng chính là không nhịn. Gặp ai không phản ứng mình, Mạnh Cảnh Chu đành phải nói sang chuyện khác. Này, Man Cốt, người thực không cân nhắc xem làm sâu nướng khó ăn một chút thơm hơn à? Man Cốt có kiên trì của mình. Nhà chúng ta thân là thế gia về đồ nướng, 18 đời đều là nướng đồ. Ta không thể để thế hệ của mình mất đi danh tiếng đồ nướng Man tộc được. Đây là một lời nói thật. Phương thức nấu nướng chủ yếu nhất của Man tộc chính là đồ nướng. Ở trong con mắt Man Cốt dấy lên ngọn lửa hừng hực, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại sao muốn dấy lên đấu chí ở chỗ này chứ? Chúng ta đến xâm nhập vào ma giáo, không phải là mở chi nhánh cho nhà ngươi. Lục Dương thở dài. Man Cốt không nguyện ý giảm phẩm chất, vậy thì chỉ có thể tăng giá tiền thôi. Hai vị khách quan, muốn uống rượu gì? Hai tên giang hồ hiệp khách cũng là người phóng khoáng, hào phóng hồ. Càng mạnh càng tốt, người giang hồ xưng là ngàn chén không say. Một vị khác cũng hồ. Người giang hồ xưng ta là vạn chén không ngã. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, hai người đừng có chém gió nữa. Ta lấy ra hai bầu rượu, xem hai tên có chịu nổi không. Cuối cùng Lục Dương lấy cho hai người lên hai bình rượu do Lão Bạch ủ. Hy vọng tửu lượng của hai người bọn họ giỏi như là trong khoác lác. Lục Dương đứng ở cửa ra vào chào hỏi khách nhân, rát cuống họng hô: phiền phức cầm bảng xếp hàng, không được chen ngang. Chúng ta chuẩn bị nước trà miễn phí cùng đồ ăn nhỏ, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ thừa ra một bàn. Còn nữa, giới thiệu khách đến bàn điếm cũng không có ưu đãi, đừng có lại giới thiệu người mới đến đây. Lục Dương cũng không biết rõ tác dụng hay không, trước cứ giống to hai câu nói cũng không thể thực mở đại lý. Các vị khách xếp hàng cũng không an phận, vẫn là theo nhau mà tới. Có thể đặt trước không? Có thể giao hàng tới nhà không? Có thể bao hết được không? Mấy vị khách đang xếp hàng ngoại trừ hiệp khách, còn có tu tiên giả, người người giàu có. Có, cự ly không sao có thể giao hàng tới tận cửa. Bất quá cần thu phí phục vụ, đặt bao hết cũng không thành vấn đề. Lục Dương rất hy vọng có người đặt bao hết, thanh nhàn một chút. Đều chú ý, Tần Nguyên Hạo rời đi rồi. Lục Dương cùng Man Cốt đồng thời thu được truyền âm của Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương đã có quả lại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta đi theo dõi hắn, ngươi xuống đổi cho ta đi. Còn có Man Cốt, ngươi nhìn hắn một chút đi, đừng để hắn chọc ra chuyện phiền toái. Lục Dương nắm giữ hai loại pháp thuật xúc địa và thành thốn, chiếm hết ưu thế trong phương diện chiến đấu và theo dõi. Lục Dương cũng không thể chui vào lòng đất. Khi đang ở trước mặt mọi người, hắn đi vào trong hậu viện, nơi này chỉ có hai con ma hổ. Hai con ma hổ đang bận rộn nướng đồ, mệt đầu đầy mồ hôi, động tác nhanh đến gần như là xuất hư ảnh, hận không thể mọc ra 8 cái cánh tay làm việc. Chắc hẳn khi bọn hắn còn sống, chưa từng có trải qua các loại sinh hoạt phong phú mà bận rộn kiểu này. Thuận tiện nhắc tới, hai con ma hổ mặc chính là quần áo của mình khi còn sống, vì để tránh cho khách hàng uống nhiều quá, chạy vào hậu viện phát hiện ma hổ mặc quần áo không đúng. Ba người nghiên cứu nửa ngày thế nào thay quần áo cho quỷ hồn. Từ đạo sĩ làm pháp, hòa thượng niệm kinh, đến đọc qua điển tịch, kiểm chứng truyền thuyết, dày vò đến cuối cùng, thần hồn hai con ma hổ đều ảm đạm. Cũng may Lục Dương phát hiện dùng phương thức mộc mạc nhất, đốt quần áo cho ma hổ là được. Hai con ma hổ bề bộn nhiều công việc, cũng không có chú ý tới Lục Dương tới. Lục Dương rất thuận lợi liền chui vào trong đất, cẩn thận nghiêm túc theo dõi Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Trù nhanh chóng thay đổi trang phục, thay thế Lục Dương, mang một khay thịt dê nướng, nói: "Thịt dê nướng vừa đúng, chúc khách khan xúc khách quan ngài ăn ngon miệng nha." Nhắc tới thịt dê nướng, lai lịch cũng không nhỏ, chư vị nghe ta chậm rãi kể lại một chút. Có một ngày như thế, thảo nguyên phương Bắc nở rộ tia sáng màu vàng, sinh ra một anh hài. Tần Nguyên Hạo đi trong bóng tối, thân hình giống như là hòa làm một thể cùng màn đêm. Cả đi ngang qua người qua đường cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Công pháp liên quan đến cái bóng, hoặc công pháp liên quan đến bóng đen. Lục Dương bí mật quan sát, tận lực sưu tầm tình báo. Hắn vì sáng tạo công pháp thuộc về mình, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đều có hiểu rõ về nhiều loại công pháp. Lục Dương tiếp tục theo dõi Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo dẫm lên đường nhỏ đầy bùn, đi vào hẻm nhỏ quanh co. Mùi hôi chua phát ra, để cho Lục Dương trốn dưới mặt đất đều có thể ngửi hết. Lục Dương nghe được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh của Tần Nguyên Hạo, biết rõ tâm tình của đối phương không phải là quá tốt. Tần Nguyên Hạo nhíu mày, rất không thích cái loại địa phương này. Mặt hắn âm trầm, một cước đá văng cửa một gian phòng, đánh thức tiểu đệ đang ngủ say. Còn có tâm tư mà ngủ sao? Tiểu đệ vội vàng đứng lên, run rẩy, không biết vì sao lão đại nhà mình lại tức giận. Bọn hắn làm việc cực khổ, chưa hề dám lười biếng, bận rộn dù một ngày đến ban đêm đi đều ngủ đã có lỗi sao? Ngược lại lão đại, mỗi ngày ban đêm không ngủ, ban ngày không dậy nổi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bọn hắn có quy luật hơn lão đại rất nhiều. Tần Nguyên Hạo tung một cước đạp tiểu đệ bay lên tường, cả giận nói: "Vì cái gì mấy ngày nay đều không ai tìm ta báo cáo tình huống? Người ta bảo ngươi đi tìm đâu?" Tiểu đệ cảm thấy ngực giống như là bị một cây búa lớn đột nhiên đập một cái. Hắn ủy khuất nói: "Lão đại, là ngài nói tìm không thấy người cũng không cần tới gặp ngài mà. Chúng ta tìm không thấy người ngài nói không dám đi gặp ngài. Nghe lời của ngài làm sao cũng thành sai." Tên tiểu đệ kêu oan: "Đại ca nói cái gì thì tiểu đệ làm cái đó. Như thế mà đại ca đều không thỏa mãn, thật là khó hầu hạ nha." Tần Nguyên Hạo không biết nói gì. Hắn thế mà cảm thấy tên tiểu đệ nói cũng có lý, nhưng mà vẫn muốn đánh người. Làm sao đây? "Không thấy gặp ta, chẳng lẽ không biết viết thư sao?" Thế nhưng ngài nói qua, nói chuyện quan trọng nhất định phải báo cáo ở trước mặt mà. Ta không phải là còn nói qua tình huống đặc thù cần đối đãi đặc thù sao? Tần Nguyên Hạo cả giận quát: "Ngài có nói qua tình huống đặc thù cần đối đãi đặc thù, nhưng mà ngài còn nói qua cái gì là tình huống đặc thù thì cần chúng ta tự thảo luận, cuối cùng lại để ngài tự mình quyết định. Vậy các ngươi thảo luận chưa?" "Nhóm chúng ta 2 ngày trước đã thảo luận rồi, nhất trí đồng ý lúc này là tình huống đặc thù cần ngài quyết đoán." "Vậy ta làm sao không thấy các ngươi để cho ta quyết đoán?" "Thì ngài nói qua chuyện quan trọng nhất định phải báo cáo ở trước mặt ngài. Mấy người chúng ta không tìm thấy người tung tin đồn nhảm, không thể đi gặp ngài." Tần Nguyên Hạo cạn lời: "Hôm nay có phải đi vào cái vòng quay vô tận ở chỗ này hết cả ngày hay không đây?" Tần Nguyên Hạo hít sâu 2 cái, lặp đi lặp lại khuyên bảo mình không thể giết người, không thể giết người, không thể giết người. Mặc dù đám tiểu đệ này không thể thông minh lên được, nhưng mà rất trung tâm đối với mình, đều nghiêm ngặt chấp hành những mệnh lệnh của mình, cũng tuyệt đối không có nửa phần sai lầm. Nếu giết tiểu đệ sẽ cho người trái tim, phía dưới băng giá, mà vốn không có nhiều thủ hạ tin được, lại giết thì chả còn ai. Vậy người tìm thế nào? Tìm không thấy người, manh mối dù sao cũng nên có chứ. Tần Nguyên Hạo nhìn chằm chằm tiểu đệ, nếu hắn dám nói đầu mối gì thì cũng không có tìm được, hôm nay hắn cũng đừng có hỏng còn sống. Thực coi lão tử không dám giết người sao? Tiểu đệ nhỏ giọng thì thầm một câu không có, nhìn thấy ánh mắt như là muốn giết người của lão đại mình, vội vàng lại bổ sung. Đại ca ngài cũng biết rõ người ngài muốn tìm đặc sắc ra sao, phàm là lộ mặt ở trên đường sẽ làm người khác chú ý. 4 ngày đi qua, các huynh đệ chạy khắp nơi đi tìm, run chân đều không tìm được. Không nói những cái khác, chỉ là điều kiện rộng 8 thước dài 8 thước này, chúng ta nghe ngóng khắp nơi cũng chỉ tìm tới một người có điều kiện phù hợp, bất quá trên mặt không có mụn sẹo, cũng không có ăn tiểu hài, tướng mạo rất khả quan. Là ai? Tần Nguyên Hạo không quản tướng mạo có phải giống hay không, trước hết giết người có ngoại hình giống với mô tả, giết gà dọa khỉ, miễn cho người âm thầm coi thường mình. Là linh vật trước cửa tiệm bán đậu hũ ngoài đường cái. Mẹ nó, ta làm thịt ngươi. Lý niệm kinh doanh của thương hội Lạc Địa Kim Tiền tương đối tiên tiến, vì mở rộng nổi tiếng, sáng tạo ra khái niệm linh vật nhãn hiệu, mời đại gia về họa đạo, Huyền Đạo Tử thiết kế, làm ra 3 bản thảo, cuối cùng xác định sơ thảo chính là linh vật. Sơ thảo là một đầu lợn béo nhỏ, cầm trong tay tiền, bộ dáng rất khả quan. Sau khi thương hội Lạc Địa Kim Tiền có nhãn hiệu linh vật, quả thực đã làm lớn nổi tiếng, hiệu quả nổi bật, có rất nhiều thương gia biết được nhau nhau bắt chước, có linh vật chỉ thuộc về mình. Cửa hàng đậu hũ ở trên đường cái quận Diên Giang chính là một trong số đó. Tần Nguyên Hạo không có thực giết tiểu đệ kia. Tỉnh táo nghĩ lại, tiểu đệ làm việc cũng là vững chắc, chưa từng có một chỗ sơ suất, tìm không thấy người chính là thực không tìm thấy người. Cũng không thể thực sự tin là linh vật của tiệm đậu hũ chạy đến tung tin đồn nhảm sinh sự chứ. Trường tương như này dễ thấy còn không tìm thấy, xem như là đồng môn trong ma giáo muốn vu oan hãm hại ta. Tần Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, đâu còn đoán không được là có người cố ý hành động, chính là không biết ai gây nên. Chuyện này ở trong ma giáo cũng không hiếm thấy, chính Tần Nguyên Hạo cũng đã làm qua chuyện hại đồng môn rồi. Đi qua lâu như vậy, đầu mối gì cũng bị mất, Tần Nguyên Hạo chưa có thể chịu thua thiệt ngầm này, ngày sau chậm rãi tính toán nên tìm ai tính sổ. Đã tìm không thấy, vậy không cần tìm nữa. Tần Nguyên Hạo móc ra một xấp giấy cùng mấy khối bạc từ trong ngực, ném cho tên tiểu đệ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân không có giết người. Chuyện đà chủ an bài cũng nên có người đi làm, giết người bây giờ thì đâu tìm được người làm việc chứ. Sáng sớm ngày mai, ngươi triệu tập các huynh đệ đi 8 cái quận xung quanh, âm thầm tản ra những trang giấy đến hắc thị. Những bạc này là tiền lương tháng này và phí đi xa của các ngươi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Tiểu đệ bị tiếng giống to của Tần Nguyên Hạo làm cho giật hết cả mình. Nói lớn một chút, nghe rõ ràng. Tiểu đệ đứng thẳng tắp sống lưng, hô to một câu, kêu đến cổ đều đỏ lên. Đại đường sát vách không khỏi tức giận quát. Bà ở cách vách tường đều nghe hết, nhất thanh, nhị sở. Biết mấy giờ rồi không? Hô gì mà hô? Tiếng quát của đại nương sát vách còn to hơn cả tiếng của tiểu đệ. Khóe mắt Tần Nguyên Hạo hiện lên một tia sát cơ. Đại ca, đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, tới đây ẩn cư. Tiểu đệ vội vàng nói. Rất nhiều tu sĩ ưa thích trò chơi nhân gian. Nói không chừng đại hắn bán sâu nướng đầu đường đều là tu sĩ. Tần Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, rời đi. Tên tiểu đệ ngáp một cái, trong lòng tự nhủ lão đại đã đi, ngả đầu liền ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa. Tiểu đệ thường xuyên nhận một vài nhiệm vụ rất là khó do Tần Nguyên Hạo an bài. Vì giữ bí mật, Tần Nguyên Hạo cái gì cũng không có nói cho bọn hắn, để bọn hắn làm theo. Lúc này cũng là như vậy. Đợi tiểu đệ ngủ say, Lục Dương chui ra ngoài từ trong đất, cầm đi 3 tấm giấy, đuổi theo Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo đi ra chính là vì tìm tiểu đệ, bàn giao xong chuyện liền trở về. Lúc Tần Nguyên Hạo đi ngang qua quán đồ nướng một lần nữa ngừng chân một lát. Ta mới bế quan 4 ngày đã xuất hiện một nhà quán đồ nướng mới mở sao? Còn đông khách như vậy à? Tần Nguyên Hạo bắt đầu sinh ra ý nghĩ ăn một bữa. Nhiều người không tính là gì, cũng lắm cùng lắm thì chen ngang. Tu sĩ trúc cơ kỳ đến địa phương nhỏ này của ngươi ăn cơm, không cho ngươi quỳ nghênh đón đã là không tệ, còn muốn xếp hàng sao? Cuối cùng Tần Nguyên Hạo bỏ đi ý nghĩ này. Đồ nướng cái thứ này thì cần phải nhiều người ăn mới có bầu không khí. Một người ăn chung quy là thiếu một chút niềm vui thú. Về rồi nói sau. Tần Nguyên Hạo về nhà. Lục Dương trở lại quán đồ nướng hỗ trợ. Vừa về liền thấy Mạnh Cảnh Chu đang biểu diễn tấu đơn. Các thực khách còn nhao nhao khen hay, la hét một lần nữa. Lục Dương hít sâu một hơi. Hai người các ngươi thật muốn làm lớn làm mạnh quán đồ ăn nướng. Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được ánh mắt như dao cắt của Lục Dương. Vội vàng ngậm miệng, thành thành thực thực làm tiểu nhị, mặc cho thực khách thế nào kêu gọi cũng lờ đi. Bận rộn hồi lâu, các thực khách liên tục ngo ngoe tan cuộc. Quán đồ nướng rút cục thanh tịnh. Hai con ma hổ dọn dẹp giá nướng cùng bát đũa, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn hôm nay tiêu hao, tính ra ngày mai cần mua sắm nguyên liệu nấu ăn gì. Ba người ngồi ở lầu 2 nói thu hoạch trong ngày hôm nay. Hôm nay kiếm bao nhiêu? Mạnh Cảnh Chu xoa xoa tay, hưng phấn hỏi. Lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng với hắn mà nói, rất có cảm giác thành tựu. Ai nói với ngươi thu hoạch là cái này? Lục Dương đập bàn trừng mắt. Có phải quên đi chúng ta đang muốn làm gì hay không? Mở đại lý. Màn có còn muốn lấy làm lớn làm mạnh sự nghiệp của gia tộc. Lục Dương không thèm phản ứng lại hai con hàng này. Lấy ra ba tấm giấy, kể lại một lần tình huống đêm nay theo dõi. Giấy trắng à? Mạnh Cảnh Chu cầm một trang giấy nhìn trái nhìn phải mấy lần, cũng không nhìn ra cái gì. Lục Dương cũng không biết rõ nên dùng tờ giấy này như thế nào. Tần Nguyên Hạo để cho người ta truyền bá những tờ giấy này đến Hắc Thị. Ở trên giấy khẳng định có tin tức, chính là không biết làm sao mà đọc. Là phương thức trao đổi đặc hữu giữa các băng nhóm ma đạo. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, đồng ý suy đoán của Lục Dương. Rất có thể, những gia hỏa lén lút này ưa thích làm ám hiệu gì đó. Đây là giấy cho tất cả tu sĩ ma đạo. Tất cả tu sĩ ma đạo đều có thể nhìn hiểu. Lấy nhãn lực trúc cơ kỳ của chúng ta, không nhìn thấy chữ viết trên giấy. Tu sĩ ma đạo luyện khí kỳ càng không có khả năng nhìn thấy. Cho nên vấn đề không phải là xuất hiện ở trên ám hiệu, mà là trên giấy. Lục Dương nghĩ, để tờ giấy lên trên than lửa nướng nướng. Này, làm cái gì vậy? Man Cốt không hiểu. Lục Dương chăm chú nướng giấy thuận miệng nói. Ta có đọc một quyển sách có nói, dùng nước chè viết tên chữ trên giấy. Sau khi hong khô trên tờ giấy, không có chữ viết, khi có nhiệt độ, sẽ hiện lên chữ viết màu nâu. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt cảm thấy tri thức này rất là thú vị. Nướng, ước chừng là 5 phút, ở trên giấy cái gì cũng chả có. Lục Dương đành phải từ bỏ cái phương thức này. Lục Dương lại triệu hồi ra một chùm nước nhỏ ở trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên vỡ ra, hơi nước nhất thời bắn tung tóe rơi trên mặt giấy trắng. Đây là cái gì? Lục Dương giải thích nói. Chất lỏng đặc thù giống như là sữa tắm, đồ giặt quần áo, các loại tính thẩm thấu, thấm hút rất tốt. Dùng chất lỏng đặc thù này viết chữ, sau khi hong khô thì cái gì cũng không nhìn ra, chỉ có đồ nước lên trên giấy, lợi dụng nguyên lý tốc độ hút nước khác biệt mới có thể hiện lên ra chữ viết. Trung ương đại lục nhìn giống như cổ đại, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì pháp thuật tồn tại có đã cố ý hoặc trùng hợp, tóm lại nơi này xuất hiện rất nhiều sản phẩm không thuộc về cổ đại. Tỉ như là sữa tắm, nước giặt quần áo mà Lục Dương vừa nói. Đáng tiếc là trên giấy vẫn là cái gì đều không hiện ra. Lục Dương không có nhụt chí, hắn trầm tư một lát, suy nghĩ biện pháp mới. Đây đã là phương thức liên lạc giữa ma đạo, còn đã phải dùng cái thủ đoạn ma đạo quen dùng mới mở ra được. Lục Dương cắn nát ngón tay, để mấy giọt máu nhỏ trên giấy, tiền huyết giống như là sống dậy bắt đầu chảy tới chảy lui trên trang giấy. Quả nhiên, đây là phương thức ma đạo luyện, tế luyện trang giấy, không thể phán đoán theo lẽ thường. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể tính là thành công. Nhìn không thấy lỗ gì ghi trên trang giấy, khi máu đi qua lỗ khảm sẽ lấp đầy lỗ khảm, hình thành chữ viết. Đầu tháng 4, Diên Giang Đà của Bất Hủ Giáo chiêu mộ giáo chúng. Địa điểm chiêu mộ cụ thể ở đâu sẽ công bố trước một ngày. Bất Hủ Giáo, một trong tứ đại ma giáo. Bất Hủ Giáo, ta nhớ bọn hắn tín ngưỡng là Bất Hủ Tiên Nhân. Nói Bất Hủ Tiên Nhân vĩnh thế trường tồn, bất tử bất diệt, trở thành tín đồ trung thành của Bất Hủ giáo có thể miễn đi tam tai ngũ kiếp trong tu hành, kéo dài tuổi thọ. Mạnh Cảnh Chu nhớ lại tình báo liên quan tới Bất Hủ giáo. Đây là tin tức cơ sở nhất. Hơi chú tâm thì có thể tra được. Bất quá trong này có bao nhiêu tin tức thực lại không dám đảm bảo. Bất Hủ giáo muốn tuyển thêm người. Cơ hội tốt như vậy. Đến lúc đó ngư lòng hỗn tạp. Mức chiêu mộ sẽ thấp đi rất nhiều. Kiểm tra thân phận cũng sẽ không có quá nghiêm ngặt. Lục Dương vui mừng. Đây thực đúng là một tin tức tốt. Hắn đang lo ba người cũng không có tu luyện qua công pháp ma đạo chính thống, để dùng phương pháp xua đuổi quỷ bộc dễ vượt qua cửa ải hay không. Tần Nguyên Hạo thế mà mang đến một tin tức tốt như vậy, quả nhiên là phúc tinh. Thế có giết Tần Nguyên Hạo không? Màn Cốt hỏi, giống như đã không cần giết người. Nói thế nào cũng là tai họa, có thể giết điền giết, bất quá cũng không cần dùng quân bài như hắn. Lục Dương nói, mặc kệ thuật có thể trà trộn vào ma giáo hay không, Tần Nguyên Hạo đều phải giết. Người trong ma giáo tu luyện tới trúc cơ trung hậu kỳ, ở trong tay không có mấy đầu nhân mạng là không thể nào. Đừng nói Tần Nguyên Hạo không có thể giết chết tiểu đệ, đó cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là bởi vì tiểu đệ còn có tác dụng. Phàm là tiểu đệ thiếu cánh tay thiếu chân, hành động bất tiện, không có tác dụng với Tần Nguyên Hạo, tất nhiên sẽ chết. Vì cái gì không thể dùng quân bài này? Lục Dương chào hỏi hai con hổ đang đưa lên sâu nướng, một bên ăn, một bên giải thích nói. Giữa các giáo chúng trong ma giáo không có quan hệ, không tốt như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta vu hãm Tần Nguyên Hạo, sau khi Tần Nguyên Hạo điều tra một phen sẽ kết luận là có người trong ma giáo nhìn ra hắn, không thuận mắt. Chúng ta lợi dụng quân bài Tần Nguyên Hạo tiến vào ma giáo, liền bị đánh lên nhãn hiệu của Tần Nguyên Hạo. Nói không chừng sẽ làm khó dễ chúng ta ở khắp nơi, được không bù mất. Màn Cốt như bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ma giáo ngược lại đủ cẩn thận, phòng ngừa tiết lộ vị trí cứ điểm, một ngày cuối cùng mới công bố, là sợ chính đạo chúng ta phát hiện vị trí diệt trừ bọn hắn ư? Lục Dương khẽ cười một tiếng. Tiếp tục theo dõi Tần Nguyên Hạo, nhìn xem có thể tìm tới vị trí căn cứ của Diên Giang Đà hay không, cũng tốt làm chuẩn bị. Trời đã không còn sớm, nên tu luyện thì tu luyện, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi một chút, giải tán đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương ngáp một cái, mặc quần áo rời giường, cùng mọi người ăn sáng, làm canh xương châu hầm cho Man Cốt, do Man Cốt làm. Lúc này Man Cốt đã dùng xe nhỏ đẩy cả con heo dê bò từ chợ bán thức ăn trở về. Dùng ống xương của trâu nấu canh, thêm một chút muối đã vừa miệng, cộng thêm gia vị ừng ực nấu một hồi, một bát canh thịt trâu nóng hổi đã ra nồi. Ăn nhiều một chút, Lục Dương hô, được rồi. Ăn xong bữa sáng ngon miệng, tất cả mọi người bắt đầu làm chuyện của riêng mình. Hôm nay đến Màn Cốt giám sát, cơm nước xong xuôi Màn Cốt liền chạy tới lầu 2, chuẩn bị cả một ngồi một ngày. Mạnh Cảnh Chu thì thuộc cái loại không muốn nhàn rỗi, vui chơi với con thỏ, không biết đã chạy đến đâu, tai họa cho người. Hai ma hồ chia tách thịt heo, dê, bò, thái thịt, làm xuyên thịt. 4 ngày đi qua, hai người bọn họ đã quen thuộc quá trình. Từ sáng sớm đến trạng vạng tối, vừa khai trương tiếp khách, bọn hắn đã đi hậu viện đốt than lên lò, nướng cả một đêm. Công việc từ sáng sớm đến tối muộn, trôi qua cũng rất phong phú. Lục Dương cũng có chuyện của mình, hắn lấy ra tượng hình quyền, có thể nhìn luyện tập đến nhập môn hay không. Hắn còn không có luyện tập qua võ công, trong lòng không chắc. Ai cũng đều có lần đầu tiên mà. Lục Dương ở hậu viện bày ra đại trận cách âm đơn giản nhất, nghe không được âm thanh bên ngoài, âm thanh quán cũng truyền không đến bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng, chăm chú đọc qua thư tịch. Tượng hình quyền, một loại quyền thuật mô phỏng hình thái của các loại động vật, cùng hình tượng vật lộn và hình tượng sinh hoạt của động vật được ghi chú. Có hổ quyền, hầu quyền, ưng chảo quyền, xà quyền các loại. Trong quyển sách này chỉ bao hàm hổ quyền. Hổ quyền chú ý hình giống như hổ, kỹ năng như hổ, sâu chuỗi các động tác đến quyền ý hòa hợp. Hổ quyền chú trọng ngắn gọn, chặt chẽ, bước hình, bộ pháp vẫn đi bước nhỏ, lấy 37 bước làm chủ. Muốn học tốt được hổ quyền, trình tự nguy hiểm nhất ở chỗ quan sát lão hổ, tốt nhất là từng có kinh nghiệm chém giết với lão hổ, như thế mới có thể khắc sâu trải nghiệm hình tượng chém giết của lão hồ để bắt chước được tốt hơn. Một bước khó khăn nhất của Hồ Quyền đối với Lục Dương mà nói, ngược lại đơn giản, hắn là người được từng quen chém giết cùng Hồ Yêu, cũng chiến thắng được. Lục Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Giống, nhào, xé. Đủ loại động tác lúc Hồ Yêu tấn công hiện ra trong não hải của Lục Dương. Dung mạo và tiếng gầm gừ dường như là vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Hồ Yêu tuy bị mình chém giết, nhưng mà không thể không thừa nhận, Hồ Yêu là kình địch, có rất nhiều chỗ đáng giá để học tập. Đương nhiên, Hồ Lão Bà hỗ trợ không cần học, mà tạm thời cũng học không được. Thân ảnh Hồ Yêu và thân ảnh của mình dần dần trùng điệp, hợp hai là một, thân người có kỹ xảo của Hồ. Não hải của Lục Dương từng lần một mô phỏng động tác lúc đánh ra, đả Hồ Quyền. Động tác lúc đầu không lưu loát trở nên càng ngày càng linh động, đơn giản giống như là bị mãnh hổ phụ thế, gào thét trong đầu. Đây là chuyện mà chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể làm, có yêu cầu cực cao về thần thức, võ giả thế gian căn bản không làm được đến mức này. Lục Dương mở mắt, hung mang lộ ra, đôi mắt cất giấu mãnh hổ. Hắn nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở trên mặt đất, triển khai tư thế, phát ra tiếng hít thở, bắt đầu ra lực, đạp chân trợ uy, khí thế cường mãnh. Hai con ma hổ đang nằm trong phòng xuyên chuỗi thịt nghe được tiếng quyền của Lục Dương, giật hết cả mình, còn tưởng rằng Hồ Yêu sống lại. Bọn hắn vụng trộm nằm sấp sau khung cửa, nhìn nén Lục Dương, phát hiện không phải Hồ Yêu mới yên tâm tiếp tục làm xiên thịt. Lục Dương đánh xong một quyền, cảm thấy toàn thân bình thường, có lực khí dùng không hết muốn phát tiết ra. Hắn ta thừa dịp thân thể có cảm giác, liên tiếp đánh mấy bộ, một bộ càng trôi chảy hơn một bộ, một chiêu thức đều là kiên cường có lực. Không biết lúc đối địch thì có thể dùng mấy phần, chỉ có nói hiện tại, tông sư về Hồ Quyền tới cũng là chỉ không ra chỗ thiếu sót của Lục Dương. Không đúng, còn có không gian tiến bộ. Động tác Lục Dương càng lúc càng nhanh, tâm lại như nước hồ không có chút rung động nào, bình thản như là gương đồng. Loại trạng thái rất là kỳ diệu, mọi cử động để lộ ra cảm giác về cảm ngộ về quyền pháp. Ra quyền, đá chân, theo cảm ngộ càng sâu sắc, phía sau Lục Dương ẩn ẩn xuất hiện hư ảnh Hồ Yêu. Giống một tiếng, Lục Dương cảm ngộ tới cực hạn, há miệng phát ra một tiếng hồ gầm, giống nhẹ nhàng, vui vẻ tâm lý, vui vẻ lâm ly. Tại sao ta lại nằm dạp trên đất? Lục Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mình chẳng biết tại sao lại nằm ở trên mặt đất, muốn đứng dậy, cảm thấy hai chân không có lực, lảo đảo. Thử nhiều lần, đứng đều không được. Cái tình huống gì vậy? Lục Dương không nghĩ ra, luyện quyền còn có thể có rủi ro sao? Hắn cảm giác thiên phú về quyền pháp của mình rất cao, lại có vấn đề. Lục Dương sinh ra cảm giác không ổn. Hắn cùng sử dụng hai tay, hai chân, úp sấp đến chỗ vạc nước. Lục Dương rốt cục nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình. Hắn biến thành một con hồ. Hồ quyền đại thành, thực là đáng mừng. Lục Dương, người đoán ta đi ở trên đường nhìn thấy cái gì? Một tiệm đậu hũ có một tinh vật rất có ý tứ nha. Mạnh Cảnh Chu đi dạo trở về, nghe nói Lục Dương đang luyện quyền ở hậu viện, muốn nhìn một chút luyện như thế nào. Sau đó hắn liền thấy một đầu hồ yêu ghé vào biên giới vạc nước soi gương. Mẹ nó, yêu quái! Mạnh Cảnh Chu quát lớn một tiếng, xoay cánh tay làm bộ muốn đánh. Không chắc hắn có loại phản ứng này. Hậu viện vốn là địa phương Lục Dương dùng để luyện quyền, hiện tại Lục Dương biến mất, xuất hiện một đầu hồ, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hồ yêu phục sinh đã ăn mất Lục Dương. Hồ yêu há miệng nói tiếng người, phát ra giọng nói giống như Lục Dương. Yêu quái đại gia nhà ngươi là ta. Tiếng nói thế mà giống y chang Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Một người một hồ đang ở trên không trung. Mạnh Cảnh Chu bị tiếng nói của Hồ Yêu làm cho kinh sợ, không kịp phản ứng, bị một bóng vuốt của Lục Dương đập rơi xuống mặt đất. Lục Dương hừ lạnh một tiếng. Ở trong nội viện ngay cả vết tích đánh nhau cũng không có, làm sao có thể là Hồ Yêu ăn hắn? Mạnh Cảnh Chu tiểu tử này rõ ràng nhìn ra mà còn tự mình giả ngu. Mạnh Cảnh Chu hét to một tiếng. Vừa rồi Lục Dương cũng không có đánh thực, đụng vào loại da thịt dày béo như hắn mà nói không thương không ngứa. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên đất, vỗ vỗ đất trên người, một mặt hồ nghi nhìn Lục Dương nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là tham ngộ tượng hình quyền sao? Làm sao đổi thành biến hình thuật đây? Người chờ một chút, ta nghiên cứu một chút làm sao biến trở về đã. Hồ yêu Lục Dương khổ não nghĩ, gãi gãi sau gáy, sau đó phát hiện chân trước với không tới, nhất định là phải ngồi dưới đất, dùng chảo sau cào vào. Được rồi, không gãi nữa, quá ảnh hưởng đến hình tượng. Hồ yêu Lục Dương nghe răng trợn mắt, không nghĩ tới luyện quyền có thể ra cái cớ sự như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chưa có kiếm pháp của hắn là coi như bình thường. Phải nói không hổ là kiếm linh căn. Mạnh Cảnh Chu keng keng chạy đến trên lầu, gọi Man Cốt xuống. Làm gì? Ta đang giám thị Tần Nguyên Hạo mà. Có chuyện vui cho ngươi nhìn này. Man Cốt đầu óc mơ hồ bị Mạnh Cảnh Chu kéo đến hậu viện, nhìn thấy hồ yêu quen thuộc. Yêu quái, trả mạng Lục huynh của ta lại đây. Man Cốt hét lớn một tiếng liền đánh. Đầu óc hắn không có nhanh nhẹn, đây là đánh thật. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy tranh thủ thời gian ôm lấy eo Man Cốt, lại để đại ca Man tộc tỉnh táo. Đừng đánh là Lục Dương đấy. Hai con ma hổ đang xuyên chuỗi thịt nghe được động tĩnh ở hậu viện, hiếu kỳ vụng trộm chạy tới xem xét, bị dọa đến hồn bay lên trời. Là hổ yêu sống lại thật. Hổ yêu Lục Dương liếc mắt, không có tư tâm phản ứng bọn gia hỏa này, chuyên tâm nghiên cứu như thế nào trừ bỏ cái trạng thái hổ yêu. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm ba lần trở về hình dáng ban đầu. Khi Lục Dương mở mắt, thế mà khôi phục thành hình dáng ban đầu. Sau một sự cố giày vò, ba người rốt cuộc có thể ngồi xuống, hào hào suy nghĩ vừa rồi xảy ra cái gì. Hai con ma hổ cũng nhẹ nhàng thở ra, liên tục xiên thịt. Chuyện làm ăn tối hôm nay khẳng định còn tốt hơn ngày hôm qua, cần phải xuyên thêm nhiều một chút. Là như vậy, ta vừa rồi đang luyện tượng hình quyền, Lục Dương từ từ nói. Màn Cốt nghe được Lục Dương nói hắn vừa rồi luyện tượng hình quyền, cảm thấy tam quan đều là chịu xung kích thốt ra. Ngươi luyện tượng hình quyền hay là hóa hình quyền thế? Thánh nhân nói rất đúng, đọc vạn quyển sách còn muốn đi vạn dặm đường, những chuyện viết sách lúc nào có lúc nào đúng hết, vẫn phải đi theo Lục huynh cùng Mạnh huynh nhiều một chút mới được. Từng trải. Phản ứng của Mạnh Cảnh Chu cũng không khá hơn Man Cốt chút nào, ánh mắt nhìn Lục Dương trở nên lạ lạ. Vốn cho rằng ngươi luyện pháp thuật, kết quả ngươi nói cho ta ngươi vừa rồi đang đánh quyền nữa. Người nào luyện võ có thể luyện ra hiệu quả như ngươi đây? Lúc đầu Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mấy ngày trước Lục Dương tu luyện thuật khu quỷ, tu luyện thành dương thần xuất khiếu đã đủ kỳ hoa, không nghĩ tới còn có chuyện lại càng kỳ hoa hơn nữa. Lục Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói về cảm ngộ độc nhất vô nhị của bản thân về tượng hình quyền. Các ngươi thử nghĩ xem, bản chất tượng hình quyền không phải là bắt chước động vật à? Hổ quyền, hầu quyền, hạc quyền, các loại. Bắt chước hổ, khỉ, hạc, đúng không? Mạnh Cảnh Chu cùng Mán Cốt gật đầu. Lục Dương lại tiếp tục nói. Đúng không? Thế khẳng định bắt chước càng giống hiệu quả càng tốt, uy lực càng lớn, đúng chưa? Mạnh Cảnh Chu cùng Mán Cốt cũng gật đầu. Ta vừa tiếp xúc qua hổ yêu, quen thuộc nhất về hổ quyền. Hổ quyền vào tay ta học nhanh nhất, giống nhất, đúng không? Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt lại gật đầu. Lục Dương lại nói, ta ôm cái loại ý nghĩ này đánh quyền, đánh tiếp liền biến thành lão hổ, rất hợp lý, đúng không? Mạnh Cảnh Chu vừa định gật đầu, cứ thế mà phanh đầu lại nói, đúng cái gì, chênh đạch xa lắm. Man Cốt là còn đang đần độn gật đầu. Lục Dương buông tay, hắn mới bất đắc dĩ nhất, hắn đường đường chính là dựa theo quyền phổ tu luyện, chỉ bất quá tăng thêm một chút cảm ngộ nho nhỏ của mình. Nếu không các người cũng thử một chút đi, nói không chừng các người có thể thông qua loại phương thức này học được thuật biến hình đấy. Ở trong mắt Mạnh Cảnh Chu của Man Cốt lộ ra hưng phấn. Có thể thông qua luyện quyền học tập thuật biến hình thì không còn gì tốt hơn. Tuy nói thuật biến hình đều là do những tu sĩ trộm đạo kia dùng, bất quá có thể học nhiều thêm một môn cũng không có lỗ, không chừng ngày nào đó có thể còn dùng tới. Có Đục Dương, vị đại sư về quyền pháp này chỉ đạo, hai người rất nhanh đã học xong hổ quyền, đánh hổ hổ sinh phong, rất là uy phong. Bất quá mấu chốt nhất biến hình thế nào cũng học không được. Hai người luyện quyền, Lục Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhìn động tác hai người luyện quyền, trong lòng bắt đầu sinh ra một ý nghĩ khác. Tượng hình quyền là quyền pháp bắt chước, làm gì cực hạn là việc bắt chước động vật, bắt chước người không được sao? Ý nghĩ này giống như là ngựa hoang mất cương, kéo đầu kéo không về. Điều kiện tiên quyết để tượng hình quyền bắt chước được là rất quen thuộc với đối tượng cần bắt chước. Lục Dương nhìn thấy hai người đang trò chuyện, chuyên tâm luyện quyền, ánh mắt sáng lên. Đây không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hắn đã nắm giữ yếu hạch, ý nghĩa hạch tâm của tượng hình quyền. Đã đến lúc nên sáng tạo cái mới rồi. Sửa cũ thành mới mới có tiến bộ. Lục Dương nói là làm. Hắn ta lần nữa nhắm mắt lại, nghĩ động tác của Man Cốt, thân thể bắt đầu chuyển động. Man Cốt đang đánh quyền nhìn thấy Lục Dương nhất cử khẽ động, cảm thấy rất quen mắt nhưng mà lại không nghĩ ra gặp ở đâu. Đây không phải ta sao? Man Cốt rất nhanh kịp phản ứng, không hiểu rõ Lục Dương đang làm gì. Lục Dương lại một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ luyện huyền diệu, thân thể dần dần biến hóa, thế mà thực biến thành dáng vẻ của Man Cốt. Thành công! Ta biết ta đoán đúng mà. Lục Dương đang có khuôn mặt của Man Cốt cười ha ha, cảm giác trái phải. Man Cốt nghẹn mặt. Cái chuyện quái gì xảy ra vậy? Chỉ trong một cái nháy mắt đã biến thành mình rồi. Làm sao đều không giống với tượng hình quyền trong ấn tượng quán chứ? Tượng hình quyền cũng có thể bắt chước người sao? Man Cốt huynh, ngươi còn cười như thế, mẹ nó. Man Cốt nào là thực đây? Mạnh Cảnh Chu đang đánh quyền nghe được tiếng cười không hợp hoàn cảnh, theo bản năng cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại. Khá lắm, hai tên Man Cốt. Không đúng, Man Cốt mới xuất hiện Lục Dương biến thành. Mạnh Cảnh Chu trên dưới dò xét Lục Dương, dáng dấp xác thực giống Man Cốt, bất quá là biểu lộ thần thái còn kém xa. Man Cốt chính là người chất phát đàng hoàng, mà Man Cốt do Lục Dương biến thành vừa nhìn chính là gia hỏa mang đầy ý nghĩ xấu. Hắn đã bỏ đi việc học tập tượng hình quyền. Nếu như nói lúc đầu hắn còn muốn học tập tượng hình quyền biến hình, bây giờ thấy Lục Dương bày ra cái bộ dáng này, biết mình khẳng định học không được. Cái này đã hoàn toàn không quan hệ gì với tượng hình quyền rồi. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Rất là muộn rồi. Và chúc anh em ngủ ngon nhé.